Mục thần ký, chương 2162, mục thần đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn điện bên trong, Tần Mục cùng Khai Hoàng Tần Nghiệp trò chuyện với nhau rất lâu. Cuối cùng để Trạm Tịch đưa Khai Hoàng Tần Nghiệp rời đi Duyên Khang, hẳn là còn tốt đó chứ. Tần Mục thấp giọng nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, là hắn lúc trước gặp được Khai Hoàng Tần Nghiệp lúc câu nói đầu tiên, đối Khai Hoàng Tần Nghiệp tới nói. Câu nói này chỉ là một câu hàn huyên khách sáo, nhưng đối Tần Mục tới nói lại mang ý nghĩa rất rất nhiều. Hắn cùng Khai Hoàng đám người bất đồng 16 cái vũ trụ kỳ, dài đến vạn ức năm tuế nguyệt, hắn đi qua vô tận mưa gió, chứng kiến 16 cái vũ trụ thành trụ phôi không. Hắn trải qua lịch sử ầm ầm sóng dậy, còn hơn hẳn Duyên Khang, đặc sắc chỉ có hơn chứ không kém. Hắn sợ quên mất Duyên Khang, quên mất cố nhân, dù sao. Hắn tại thứ 17 kỳ chỉ có 35 ức tuổi, so sánh vạn ức năm tuế nguyệt thực sự quá ngắn. Nhưng, đó là cố hương, Duyên Khang, nhất định còn tốt. Tần Mục lộ ra tươi cười, phấn khởi tinh thần, đi ra hỗn độn điện. Ta cùng Linh Quân, cùng Lăng Thiên Tôn Nguyệt Thiên Tôn chuẩn bị thời gian dài như vậy, Duyên Khang không thể không được. Hắn đứng tại điện phía trước, nhìn về phía Di La Cung vẫn như cũ môn hộ đóng chặt. Lão sư, ngươi nhìn thấy tương lai, chưa hề phát sinh qua. Tần Mục thấp giọng nói, bởi vì tại ngươi xoay người trở lại thứ 16 kỳ phá diệt kiếp bên trong, tương lai liền không còn là ngươi thấy bộ dáng kia. Chẳng qua có một câu ngươi nói không sai, ta như muốn siêu việt ngươi, quả thực muốn về đến thứ nhất kỳ, không phải trở lại thứ nhất kỳ phá diệt kiếp bên trong, mà là trở lại thứ nhất kỳ sáng sinh kiếp bên trong. 17 cái vũ trụ kỳ. Chỉ có 16 cái sáng sinh kiếp, quả thực vô cùng kỳ lạ. Lúc trước, Tần Mục còn kém chút hỏa hầu, không cách nào trở lại thứ nhất vũ trụ kỳ mở ra ban đầu. Mà bây giờ hắn đã có đủ hỏa hầu, ở tại thứ nhất kỳ phá diệt kiếp bên trong Di La Cung, khắp nơi đạo âm to rõ. Đó là Tần Mục hỗn độn chi đạo đang tìm kiếm thứ nhất kỳ sáng sinh kiếp phát ra chấn động. Sáng sinh kiếp là khai thiên tích địa đại kiếp. Thứ nhất kỳ có 8.000 ức năm rất dài lịch sử. Theo lý mà nói tại thứ nhất kỳ phá diệt kiếp bên trong dù ai cũng không cách nào cảm ứng được loại ba động này. Nhưng mà đối với hỗn độn tôi nói, khai thiên tích địa tạo thành chấn động vẫn luôn tại. Loại ba động này, thật sâu lạc ấn tại vũ trụ trong bối cảnh, trở nên không gì sánh được nhỏ bé, cho dù là phá diệt kiếp cũng không cách nào hủy đi. Qua rất lâu, Tần Mục vẻ mặt khẽ nhúc nhích, từng đạo hỗn độn luân hồi xoay tròn. Điên cuồng hướng quá khứ thời không cắt tới, cắt về phía thứ nhất kỳ 8.000 ức năm lịch sử. Tần Mục tại trong luân hồi đi lại, cuối cùng đi vào thứ nhất kỳ rất dài không gì sánh được thời gian. Thứ nhất kỳ ầm ầm sóng dậy, sử thi xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn tại hỗn độn trong luân hồi đổ ngược dòng thời gian tiến lên, gặp được quá khứ xúc động lòng người đủ loại. Tần Mục không có dừng chân, không có ở lại, tiếp tục ngược dòng. Cuối cùng, tại lực lượng của hắn hầu như cuối cùng thời điểm, hắn đi tới thứ nhất kỳ chưa mở ra đến thời điểm. Có lẽ mở ra thứ 17 kỳ đại tịch diệt, có thể từ nơi này tìm kiếm ra phương pháp. Thứ 17 kỳ, Tần Mục rời đi về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duyên Khang cùng Di La Cung thành đạo giả, điện chủ ở giữa chiến đấu còn tại duy trì liên tục. Ngọc Kinh Thành không còn Tam Công Tử Lăng Tiêu Tứ Công Tử Tử Tiêu. Duyên Khang cũng không có Tần Mục. Chiến tranh một lần xuất hiện lặp đi lặp lại. Ngọc Kinh Thành thậm chí tiến đánh đến nguyên giới lân cận. Duyên Khang bởi vì có cái này địch nhân cường đại mà lần nữa để biến pháp tỏa ra sự sống. Tại mấy trăm triệu năm sau, đạo Tổ Lam Ngự Điền cuối cùng hiểu rõ công tử Thái Thượng Thông Thiên Tình, đánh vỡ Thông Thiên Tình, giải quyết Thái Thượng Dị Bảo, để Di La Cung điện chủ cùng thành đạo giả không còn dựa dẫm. Mà vào lúc này, Vô Nhai lão nhân tái xuất. Chiếm cứ nguyên giới mặt sau thu giới, thế giới thụ sợi rễ xuyên thủng qua đi thời không, để tiền sử cường giả không ngừng giáng lâm. Tiền sử cường giả thành đạo, trung cực hư không bên trong xuất hiện nhiều hơn nữa đại la thiên, hai bên bộc phát từng tràng ác đấu. Duyên Khang hai mặt thụ địch, hình thành tam phương hỗn chiến. Duyên Khang biến pháp cuối cùng có thể oanh oanh liệt liệt tiếp tục kéo dài. Duyên Khang thành đạo giả càng ngày càng nhiều, lực áp hai thế lực lớn. Trong lúc này, vô cực truyền thế lần hai thành đạo, tái tạo quy khư đại uyên, đại sát tứ phương, tam phương thế lực thành đạo giả, hiếm có địch thủ của nàng. Công tử vô cực, sắp sửa vô địch khắp thiên hạ lúc, công tử Thái Thượng cùng Thái Dịch cuối cùng triển lộ ra kinh người chiến lực, lực chiến vô cực. Công tử vô cực lại không vô địch, nhưng Thái Thượng cùng Thái Dịch cũng không làm gì được nàng. Một bên khác, Di La Cung đứng vững nền móng, bắt đầu chiếm đoạt một phần chư thiên, tuyển chọn nổi bật thần thông giả, truyền thụ thần thông đạo pháp, thử tại thứ 17 kỳ cắm rễ. Vô Nhai lão nhân cũng tại thu giới cắm rễ xuống, cắt cứ một phương, tam phương chiến tranh lại thêm vô cực cùng Thái Thượng, Thái Dịch ở giữa đối lập, để thứ 17 kỳ trở nên càng thêm rực rỡ sắc sỡ. Duyên Khang một lần thử nghiệm diệt đi Di La Cung, diệt đi Vô Nhai lão nhân, ngay tại lúc bọn họ sắp thành công lúc, Vô Nhai sẽ đi trợ giúp Di La Cung cũng sẽ trợ giúp Vô Nhai. Mà Thái Thượng cùng Thái Dịch vậy mà cũng sẽ trợ giúp Di La Cung hoặc là Vô Nhai lão nhân tới đối kháng Duyên Khang. Nhưng Duyên Khang đối mặt từ cục lúc, công tử vô cực hoặc là Thái Thượng Thái Dịch, vậy mà cũng sẽ đến đây trợ giúp Duyên Khang. Cái này khiến Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa đám người không khỏi phát điên. Thời gian vô tình, vật chất diễn biến, cho dù là trung cực hư không bên trong có từng tòa đại la thiên, cũng khó có thể ngăn cản hư không mở rộng. Từng tòa chư thiên trở nên càng lúc càng rộng lớn, càng ngày càng to lớn, chư thiên cùng chư thiên khoảng cách càng ngày càng xa, huyền đô trở nên không gì sánh được to lớn, bao phủ tứ cực thiên, bao phủ chư thiên vạn giới, không ngừng có mới ngôi sao hiện lên, bổ khuyết đến trong vũ trụ mênh mông. Cho dù thần thông quảng đại như thiên công, cũng không cách nào quản lý rộng lớn như vậy huyền đô, Di La Cung cùng Vô Nhai lão nhân lập tức nắm lấy cơ hội, quấy nhiễu huyền đô, chiếm cứ lãnh địa. Đây là thứ 17 kỳ vũ trụ thứ 1000 ức tuổi, vũ trụ rộng lớn đã vượt qua thứ nhất kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Di La cục chủ nhân nhìn thấy như thế, to lớn như vậy vũ trụ, để thứ 17 kỳ trở nên cùng thứ nhất kỳ đồng dạng sáng chói. Quần hùng nổi lên bốn phía, ai cũng không có năng lực nhất thống vũ trụ càn khôn, cho dù là Duyên Khang Thiên Đình cũng vô lực quản lý rộng lớn như vậy vũ trụ tinh không. Loại chuyện này là Vô Nhai lão nhân hy vọng nhất nhìn thấy sự tình, hắn thế giới tụ phạm vi bao phủ cực lớn, Duyên Khang vô lực thống trị chỗ, đều sẽ biến thành lãnh địa của hắn. Mà theo thời gian trôi qua, cho dù là Vô Nhai lão nhân đối mặt càng lúc càng lớn vũ trụ cũng có chút cố hết sức. Thứ 17 kỳ vũ trụ rộng lớn, vượt qua thứ nhất kỳ, còn tại không ngừng mở rộng bên trong. Thế lực khắp nơi ở giữa chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà chiến đấu quy mô chiến tranh tần số cũng là càng ngày càng nhỏ, bởi vì bọn hắn phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Vũ trụ trở nên càng rộng lớn hơn, linh khí trong thiên địa linh lực cũng biến thành càng ngày càng mỏng manh, thế lực khắp nơi ở giữa phần lớn chiến tranh đã không còn là lý niệm chi tranh, khắp nơi biến thành vì cướp đoạt tràn đầy linh lực linh khí thánh địa mà phát động chiến tranh. Dần dần, trong vũ trụ mấy chục ức năm đều không có mới thành đạo giả. Tại thứ 2000 ức năm lúc, Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa tìm đến công tử vô cực, Thái Thượng cùng Thái Dịch, trao đổi vũ trụ tương lai, thuyết phục ba người, cùng nhau đi tìm Vô Nhai lão nhân, cuối cùng cùng Vô Nhai lão nhân cùng đi đến Ngọc Kinh Thành. Thứ 17 kỳ vũ trụ cự đầu cuối cùng ngồi xuống, cùng trao đổi ứng đối ra sao hư không mở rộng. Chỉ có vứt bỏ hai bên thành kiến, để thành đạo giả Đại La Thiên Lạc ấn tại trung cực hư không bên trong. Định trụ hư không mở rộng. Vô Nhai lão nhân nói, Tổ Đình đạo cảnh hệ thống cũng là đạo cảnh hệ thống, Duyên Khang thành đạo giả thành đạo vào trong, có thể sửa thành thành đạo tại bên ngoài, đem bản thân Đại La Thiên Lạc ấn trung cực hư không. Mà công tử vô cực quy khư chi đạo, có thể thôn phệ trung cực hư không, lại thêm ta cùng Di La Cung thành đạo giả, nhất định có thể ngừng lại loại này mở rộng xu thế. Thứ 17 kỳ đám cự đầu cuối cùng liên thủ, sử xưng lần thứ nhất Di La Cung Chi Minh. Từng tòa đại la thiên nhao nhao bay lên không, lạc ấn tại vũ trụ trung cực hư không bên trong. Thứ 17 kỳ nhân vật mạnh nhất thử nghiệm ngăn cản đại tịch diệt đến. Đây là lần thứ nhất thử nghiệm. Nhưng mà, trung cực hư không diễn biến cũng không có như bọn họ dự đoán như vậy ngừng mở rộng, cũng chưa từng bị thành đạo giả chỗ đè sập rơi vào hỗn độn. Hư không lực lượng còn tại tiến lên. Trung cực hư không cùng mặt khác 35 tầng hư không dung hợp, đến hàng vạn mà tính thành đạo giả Đại La Thiên đừng nói không cách nào đè sập trung cực hư không, thậm chí liền bọn họ Đại La Thiên cũng bị xé rách, theo hư không mở rộng mà hướng ra phía ngoài mở rộng. Lần thứ hai Di La Công Chi Minh, công tử Vô Cực nói. Tu luyện quy khư chi đạo, có thể khắc chế hư không, như vậy mới có thể không ngừng thôn phệ mở rộng hư không, để hư không mở rộng dừng lại. Nàng không giữ lại chút nào, đem bản thân quy khư chi đạo truyền thụ thế nhân. Thành đạo giả bọn họ lần thứ hai thử nghiệm bắt đầu, nhưng mà từng tòa quy khư đại uyên xuất hiện trong hư không, thử nghiệm thôn phệ hư không lúc. Quy khư đại uyên cũng đang không ngừng bản thân bốc hơi, phân giải. 7 tỷ năm sau, lần thứ hai thử nghiệm tuyên bố sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ ba Di La Cung Chi Minh, Lam Ngự Điền nói. Duyên Khang thành đạo vào trong, phía trong giấu vũ trụ càn khôn, có thể tránh cho bị hư không hóa. Vậy mà lúc này thứ 17 kỳ vũ trụ đã đi tới thứ 3.000 ức năm. Giữa thiên địa linh lực linh khí đã trở nên không gì sánh được mỏng manh, đừng nói thành đạo giả, cho dù là mới thần chỉ cũng biến thành càng ngày càng ít, thần thông giả trở thành trong thế tục sức mạnh mạnh nhất. Không có cái mới thành đạo giả, lần thứ ba Di La Cung Chi Minh về sau, lại phát sinh từng tràng tranh đoạt thánh địa chiến tranh, cuối cùng, thánh địa chi chiến kết thúc. Kết thúc thánh địa chi chiến cũng không phải là các đại cự đầu lý trí, mà là vũ trụ chiều rộng. Mở rộng vũ trụ, để phát động chiến tranh cũng biến thành không gì sánh được khó khăn. Linh năng đối rời cầu, loại này đã từng đưa tới Duyên Khang biến pháp biến chất mở đường, cũng không có tác dụng, theo gần nhất hai đại chư thiên ở giữa linh năng đối rời cầu đứt đi, đi tới mặt khác chư thiên trở thành hy vọng xa vời. Các đại chư thiên ở giữa liên hệ, dần dần cắt đứt. Tuyệt vọng, tràn ngập tại tất cả trong chư thiên, nhưng vào lúc này, Đạo Thánh tìm đến Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa. Nói, ta được cứu ra sau đó, đã từng đi trộm qua Vô Nhai lão nhân cùng Di La Cung rất nhiều dị bảo, giấu ở hỗn độn hỗn loạn không gian bên trong. Những này dị bảo, có thể lấy tỏa ra linh lực linh năng, để đại tịch diệt đến chậm một đoạn thời gian. Hư Sinh Hoa lắc đầu nói, nhiều ít dị bảo cũng chỉ là trì hoãn thời gian rất ngắn. Nếu như là hỗn độn dị bảo đâu, Đạo Thánh nói, hỗn độn nói cho ta biết. Hắn cùng hỗn độn con gái từng tại 16 cái vũ trụ kỳ phá diệt kiếp bên trong, thu thập hỗn độn trường hà bên trong dị bảo, bất đồng dấu ở hỗn loạn không gian cùng bần thiểu tràng bên trong, có lẽ tương lai sẽ hữu dụng võ chỗ, giải khẩn cấp. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích trước khi chia tay hướng hỗn loạn không gian cùng bần thiểu tràng. Cho dù bọn họ là cường đại nhất thành đạo giả, cũng đi mấy chục vạn năm mới đi đến hai địa phương này. Hỗn độn cùng nữ nhi của hắn giấu xuống dị bảo, trở thành thứ 17 kỳ vũ trụ cây cỏ cứu mạng. Khi những cây kia hỗn độn dị bảo bị lấy ra mang về các đại thánh địa về sau, các đại thánh địa linh khí linh lực lần nữa dồi dào lên, kéo dài vũ trụ sinh mệnh. Nhưng cho dù là hỗn độn dị bảo, cũng sẽ có hao hết linh lực linh khí một ngày. Một ngày này, sớm muộn sẽ giáng lâm, thứ 4.000 ức năm lúc, trong vũ trụ ngôi sao đa số dập tắt, bốc hơi. Chỉ còn lại có từng tòa thánh địa còn tại tỏa ra linh lực linh năng, duy trì lấy sinh mệnh. Một ngày này, trong vũ trụ truyền đến một cỗ không hiểu chấn động truyền khắp vũ trụ hồng hoang. Lam Ngự Điền cảm ứng được cỗ ba động này, hướng Hư Sinh Hoa nói. Thế giới thụ sụp đổ, Vô Nhai lão nhân bị hư không lực lượng xé rách, hắn hóa đạo. Hư Sinh Hoa cảm nhận được theo sâu trong vũ trụ truyền đến nhàn nhạt bi thương, lắc đầu nói. Vô Nhân lão nhân cũng không phải là hóa đạo, mà là đạo cơ của hắn không ổn định, đại đạo của hắn bị hư không bốc hơi, không tồn tại nữa. Đối với tên địch nhân này, trong lòng bọn họ chỉ có bi thương, không có oán hận. Vô Nhân lão nhân tồn tại, để cái vũ trụ này kéo dài thêm thời gian rất lâu. Nhưng nếu không có Vô Nhai lão nhân, chỉ sợ đại tịch diệt sẽ tới càng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Nhai lão nhân thân tử đạo tiêu sau đó, hư không bên trong truyền đến kỳ dị chấn động, Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền nhìn thấy hư không bần thiểu giữa sân, lại có từng cái mới vũ trụ sinh ra, không khỏi nghi ngờ không thôi. Công tử Thái Thượng cùng Thái Dịch tìm tới bọn họ, đối bọn hắn nói. Đó là Thái Dịch thân thể, cùng khai thiên chúng, đã qua 16 cái vũ trụ kỳ bên trong bị hỗn độn chấn áp thành đạo giả, bọn họ bị hỗn độn đưa đến bần thiểu tràng bên trong. Tránh thoát từng tràng sáng sinh kiếp. Hiện nay, sáng sinh kiếp đuổi theo bọn họ. Thái Dịch nói, ta cùng thiên đô thân thể cũng ở đó. Chúng ta thân thể ngay tại trải qua sáng sinh kiếp. Đây là hỗn độn hậu chiêu, dùng loại biện pháp này tới tiếp diễn thứ 17 kỳ sinh mệnh. Thái thượng nói, ta lúc trước không nghĩ ra hắn vì sao muốn làm việc này, vì sao muốn tại phá diệt kiếp bên trong thu thập nhiều như vậy hỗn độn bảo vật, tại sao lại như vậy nhằm vào khai thiên chúng cùng thái dịch, vì sao muốn đem những cái kia tiền sử cường giả bỏ vào trong quan tài, hiện tại cuối cùng nghĩ thông suốt. Hắn xúc động mãi thôi, hỗn độn sớm tại thứ nhất kỳ phá diệt kiếp lúc cũng đã bắt đầu bố cục, mà cái kia gần là 2 vạn ức năm trước sự tình. Càng làm cho Thái Thượng cảm khái là, đây là Tần Mục nói tới, Di La cung chủ nhân không thể nhìn thấy tương lai, thay đổi sau tương lai. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền tâm thần rung động, hư không bần thỉu chàng bên trong tất cả đều không thể tránh thoát sáng sinh kiếp, chỉ là đến chậm bao lâu vấn đề. Tần Mục để cái này tiền sử cường giả cùng thiên đô khai thiên chúng, cùng với thái dịch thân thể, thiên đô thân thể trải qua sáng sinh kiếp, là vì cái này hướng đi tịch diệt vũ trụ rót vào cuối cùng linh năng. Nhưng mà, cuối cùng này linh năng vẫn không thể nào đem thứ 17 kỳ sinh mệnh tiếp diễn quá lâu. 5.000 ức năm về sau, cuối cùng mặt trời dập tắt, còn sót lại thánh địa cũng dần dần mất đi năng lượng. Nguyên giới, huyền đô, u đô, thiên âm giới đều đã không còn tồn tại, từng tòa chư thiên trong hư không phân giải, hóa thành hư vô. Trong vũ trụ lần nữa truyền đến kỳ dị chấn động, công tử Thái Thượng, Thái Dịch đều không có nói chuyện, chỉ có Lam Ngự Điền nói. Công tử Vô Cực cái này đối thủ cũ, trong hư không bốc hơi. Thế gian này thánh địa, chỉ còn lại có Ngọc Kinh Thành cùng Duyên Khang. Duyên Khang sinh hoạt tại tổ đình hỗn nguyên trong đình, Ngọc Kinh Thành thì là Di La cung chủ nhân cùng từng vị công tử luyện chế trọng bảo, trở thành cái vũ trụ này cuối cùng 2 đại thánh địa, còn có thể tiếp diễn sinh mệnh, để sinh mệnh sinh sôi. Nhưng mà, cho dù là cái này 2 đại thánh địa thành đạo giả, cũng cảm nhận được bọn họ bản thân đại đạo tại dần dần hư không hóa. Sớm muộn có một ngày, bọn họ đại đạo cũng sẽ từng chút nát đi, bọn họ cũng sẽ biến thành phàm nhân, cũng sẽ giống như mặt khác phàm nhân đồng dạng, biến thành hư không. Công tử Vô Cực bốc hơi sau đó, tổ đình hỗn nguyên đình cùng Ngọc Kinh Thành cũng bắt đầu chia nứt mở rộng, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được vô biên tuyệt vọng. Bọn họ dõi mắt nhìn lại, trong vũ trụ một vùng tăm tối. Trời tối, hỗn loạn không gian, còn không có nở rộ ư, Hư Sinh Hoa tóc trắng xóa, hắn cũng bắt đầu già đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục lưu lại hư không bần thỉu chàng đã hoàn toàn biến mất. Hiện nay trong vũ trụ loại trừ Ngọc Kinh Thành cùng hỗn nguyên đỉnh bên ngoài, liền chỉ còn lại có hỗn loạn không gian vẫn còn ở đó. Công tử Vô Cực sau khi chết không biết nhiều ít cái năm tháng, Lăng Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn trở về. Chất năng không dễ không cách nào thay đổi hư không, của ta đạo hạnh cũng tại hư không hóa. Lăng Thiên Tôn nói, ta có thể dùng thần thông để duy trì Ngọc Kinh Thành cùng hỗn nguyên đỉnh, chẳng qua có thể kiên trì bao lâu, ta cũng không có nắm chắc. Lăng Thiên Tôn đến, để hư không diễn biến tạm hoãn rất lâu, nhưng mà đây cũng là uổng công. 6.000 ức năm về sau, thần thông của nàng mất đi hiệu lực, hỗn nguyên đỉnh cùng Ngọc Kinh Thành bắt đầu phân giải, đại đạo dần dần hóa thành hư không. Mà hỗn loạn không gian còn không có nở rộ, Lăng Thiên Tôn thần thông mất đi hiệu lực sau đó, chất năng không dễ thần thông hoàn toàn không còn tác dụng, loại thần thông này đã mất đi tất cả uy năng. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong có hỗn độn chi khí phun trào, mênh mông cuồn cuộn hỗn độn trường hà cuồn cuộn vọt tới, vì cái này vũ trụ rót vào cuối cùng năng lượng. Tần Linh Quân mang theo Trạm Tịch, đạp trên hỗn độn trường hà đi tới chia 5 xẻ 7 hỗn nguyên đỉnh bên cạnh, nói. Cha ta nói cho ta biết, hiến tế quá khứ 16 cái vũ trụ, có thể tạm hoãn đại tịch diệt. Công tử Thái Thượng than thở một tiếng, hỗn độn con gái vẫn là tới. Hắn lại muốn rõ ràng một việc, vì sao hỗn độn nhất định phải để cho mang bầu linh dục tú bước qua 16 đạo hỗn độn trường hà. Tần Linh Quân sinh ra ở phá diệt kiếp bên trong, hấp thu 16 cái phá diệt kiếp lực lượng. Nàng 1 tuổi là 1 năm, nàng tại phá diệt kiếp bên trong trưởng thành, chỉ có nàng mới có thể kéo tới 16 đạo hỗn độn trường hà vì thứ 17 kỳ rót vào cuối cùng năng lượng. Nhưng mà, chỉ sợ 16 cái vũ trụ kỳ cũng sẽ theo đó mà hủy diệt. Hắn lại muốn rõ ràng một việc, đó chính là Di La cung chủ nhân vì sao nhất định muốn bọn họ trở lại mỗi người vũ trụ, đừng thử nghiệm đi thứ 17 kỳ. Đó là bởi vì Di La cung chủ nhân chỉ sợ cũng nhìn thấy cái này tương lai. Bọn họ trở lại mỗi người vũ trụ, như vậy tịch diệt liền sẽ đến chậm một ít. Chỉ là, Thái Thượng đột nhiên dùng mình một cái, chỉ là, nếu như lão sư nhìn thấy màn này lời nói, chẳng phải là nói tương lai chưa hề thay đổi qua. Thứ 17 kỳ tất cả cố gắng, hỗn độn tất cả cố gắng, đều đã bị lão sư thấy được. Tương lai chưa từng có thay đổi qua, hắn tuyệt vọng, trở lại Ngọc Kinh Thành bên trong, nhập diệt mà chết. Hắn cuối cùng giống như Di La cung chủ nhân như thế, đạo tâm tử vong, chỉ là không có người lại chê cười hắn học lão sư của mình. Thái Thượng tang lễ rất đơn giản, Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa cũng đi, Thái Dịch ở nơi đó khóc đến hôn thiên ám địa, hai đời đối thủ, vẫn là tuyệt vọng mà chết rồi. Lam Ngự Điền xung quanh nhìn lại, Ngọc Kinh Thành bên trong đâu đâu cũng có tóc trắng xóa lão nhân, những cây kia đã từng đối thủ cũng đều già đi. Ngươi là mẫu thân của ta ư? Tần Linh Quân tìm đến nằm tại trên giường bệnh tóc bạc ra mồi Linh Dục Tú, dò hỏi. Linh Dục Tú ôm nàng khóc lớn, tính mạng của nàng cũng hướng đi cuối cùng. Cuối cùng tại thời khắc hấp hối nhìn thấy cốt nhục của mình. Ta sẽ bảo vệ mẹ, cho đến cha trở về ngày đó. Tần Linh Quân rất có lòng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 đạo hỗn độn trường hà, có thể để cho thứ 17 kỳ duy trì rất lâu. Thứ 16 kỳ hỗn độn trường hà hư không hóa tới so với nàng trong dự đoán phải nhanh. Cái vũ trụ này bởi vì người nhập cư trái phép tập kích, vốn liền không có bao nhiêu năng lượng. Tại trăm vạn năm về sau, thứ 16 vũ trụ kỳ giống như là một tấm bày ra trong hư không tranh, trên tranh người cùng vật rõ mồn một trước mắt. Hai đại trong thánh địa mọi người ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy bức tranh này. Lại qua mấy năm, thứ 16 vũ trụ kỳ dần dần ảm đạm, trong tranh người cùng vật biến mất không còn tăm tích. Thứ 15 kỳ hỗn độn trường hà kéo dài thời gian dài một ít, cuối cùng, hình ảnh kia cũng dần dần biến mất. Thái Dịch tại thứ 13 kỳ hình ảnh trông được đến công tử vô tông cũng theo hư không kéo dài, hóa thành hư ảo. Khi đại tịch diệt tập kích đến thứ 10 thế kỷ, Nguyệt Thiên Tôn ngẩng đầu lên đến, thấy được công tử Tử Tiêu cùng vợ của hắn, hai người trong hư không hình ảnh bên trong ôm ấp, trên mặt của bọn hắn tràn đầy tươi cười, bọn họ lộ ra rất là hạnh phúc. Trong mơ hồ, Nguyệt Thiên Tôn dường như lại nghe thấy cái kia bài khúc đàn, rất là dễ nghe. Ẩn chứa nàng không có tình cảm. Theo từng đạo hỗn độn trường hà bị hư không hóa, Tần Linh Quân cũng dần dần trở nên yếu ớt lên, từng cái hỗn độn trường hà biến mất, để nàng dần dần mất đi lực lượng. Cha sẽ trở lại, hắn nói qua, hỗn loạn không gian sẽ giống như pháo hoa nổ tung, đó là hư không bên trong xinh đẹp nhất ánh sáng. Nàng yếu ớt đối Linh Dục Tú nói, thứ ất kỳ vũ trụ phá diệt kiếp cũng đang dần dần hóa thành hư không. Đó là cái vũ trụ này cuối cùng bình chướng. Nhưng mà thứ nhất vũ trụ phá diệt kiếp cũng không cách nào chống lại hư không tịch diệt. Tần Linh Quân cũng bởi vậy càng ngày càng yếu ớt. Khi hư không tập kích đến Di La Cung, cuối cùng gặp phải trở lực. Một bộ xương khô tỏa chấn tại Di La Cung bên trong, hiển lộ ra thân hình. Hắn đạo thụ chiếu sáng rạng rỡ, đạo quả ánh sáng vạn trượng, ngăn cản hư không tập kích. Lão sư, Thái Dịch hướng cỗ kia xương khô bái xuống. Ngọc Kinh Thành bên trong may mắn còn sống sót thành đạo giả cũng nhao nhao hướng cỗ kia xương khô bái xuống, nước mắt tuôn đầy mặt. Cuối cùng, Di La cung chủ nhân xương khô cùng đạo thụ đạo quả, cũng không chặn lại hư không, hắn cũng hóa thành hư không. Thứ nhất kỳ mênh mông 8.000 ức năm lịch sử, giống như là bức tranh đồng dạng trải tại hư không bên trong, từ từ phai nhạt. Trong bức họa Di La cung chủ nhân phong hoa tuyệt đại, ánh mắt của hắn tựa hồ tại nhìn về phía hỗn loạn không gian. Hỗn loạn không gian vẫn còn, nhưng mà không có nở rộ. Ánh mắt của hắn ảm đạm, theo thứ nhất kỳ bức tranh tiêu tán trong hư không. Ngọc Kinh Thành bên trong, từng vị điện chủ cùng Di La cung thành đạo giả nhao nhao lễ bái xuống. Tại bọn họ bái xuống trong nháy mắt đó, thân hình của bọn hắn nhao nhao hóa thành hư không. Ngọc Kinh Thành giống như là một bức tranh đồng dạng, tại Hỗn Nguyên Đỉnh bên cạnh bày ra, dần dần trở nên mơ hồ. Còn có một con đường sống. Cao tuổi Lam Ngự Điền phấn khởi tinh thần, nói, tổ đình đạo cảnh hệ thống là thành đạo vào trong, chúng ta có thể bản thân hóa thành tổ đình Đại La Thiên, để toàn bộ sinh linh sinh hoạt tại chúng ta Đại La Thiên bên trong, duy trì sinh mệnh. Như vậy, chúng ta có thể kiên trì rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không kiên trì được bao lâu thời gian, chúng ta cũng rất mau đem sẽ hóa thành hư không. Có thành đạo giả lắc đầu, vì phàm nhân làm như thế. thần vì người dùng, hư sinh hoa lộ ra nụ cười sán lạn. Các vị đạo hữu, chư vị đạo huynh, chúng ta là thần A-hát. Cuối cùng thần A-hát, thành đạo giả bọn họ lặng im. Sau một lúc lâu, từng tòa tổ đình đại la thiên tại vũ trụ tối tăm hư không bên trong sáng lên, không còn lực lượng của bọn hắn, hỗn nguyên đỉnh hóa thành một bức vô biên rộng lớn bức tranh. Những cái kia tổ đình đại la thiên hình thành từng cái bản thân phong bế tiểu vũ trụ bên trong sinh mệnh còn tại tiếp diễn, duyên khang thành đạo giả bọn họ dùng bọn họ lực lượng cuối cùng bảo vệ từng cái tịnh thổ. Trời tối, đừng đi ra ngoài. Đây là thành đạo giả bọn họ đối nghỉ lại tại phong bế tiểu vũ trụ bên trong sinh linh cảnh cáo. Trong hư không tăm tối, những này ánh sáng huyễn minh huyễn diệt, theo hư không kéo dài, ánh sáng càng ngày càng nhỏ bé, cách xa nhau càng ngày càng xa, dần dần không thể phát giác. 8.000 ức năm về sau, thứ 17 kỳ vũ trụ rơi vào hoàn toàn hắc ám bên trong. Vật chất lại không thay đổi, bởi vì tất cả vật chất đều đã bị hư không xé nát. Toàn bộ vũ trụ bị vô tận bày ra, lại không bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Không có bất kỳ cái gì ánh sáng, bất kỳ tiếng, bất kỳ sắc. Chỉ có vô biên vô tận im lặng hư không, mảnh này làm người tuyệt vọng im lặng bên trong, hỗn loạn không gian cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, dường như cũng muốn theo hư không mà hóa đi. Không còn vật chất, thời gian cũng đã biến mất, đột nhiên, trong bóng tối vô biên, có ánh sáng chuyển đến, chiếu sáng hóa thành hư không vũ trụ. Đó là hỗn loạn không gian vô số cái hỗn độn mộng cảnh bùng nổ lúc sinh ra ánh sáng, giống như là cuối cùng thất truyền, từng cái hỗn độn mộng cảnh rách nát sụp đổ, phảng phất pháo hoa đồng dạng rực rỡ. Hỗn loạn không gian, cuối cùng nổ tung, một thân ảnh theo hỗn loạn không gian sụp đổ chỗ đi ra, đi lại tại mênh mông bát ngát trong bóng tối, hắn dõi mắt nhìn lại, khắp nơi một mảnh hư vô, chỉ có hắc ám. Chỉ có hắc ám. Hắn đi lại tại hư không màng phía trên, cao giọng hô to. Có người có ở đây không? Còn có người có ở đây không? Ta trở về, còn có người có ở đây không? Hư không bên trong lại không bất kỳ ánh sáng. Linh Quân, ta trở về. Dục Tú, ta trở về. Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, ta trở về. Tần Nghiệp, ta trở về. Hắn đi rất lâu, từng tiếng kêu gọi, còn không có bất kỳ đáp lại nào. Ngay tại hắn sắp sửa tuyệt vọng thời điểm, trong hư không tăm tối, một điểm ánh sáng sáng lên, đó là thành đạo giả tổ đình Đại La Thiên, hiu quạnh mà ngoan cường tồn tại ở hư không bên trong, huyễn minh huyễn diệt. Bước chân của hắn dừng lại, khô héo đạo tâm dần dần khôi phục. Ta còn ở nơi này, tòa tổ đình Đại La Thiên bên trong truyền đến nhỏ yếu chấn động. Chúng ta cũng ở nơi đây, trong bóng tối lại có một cái hào quang nhỏ yếu sáng lên, đó là một tòa khác tổ đình Đại La Thiên. Còn có chúng ta cũng còn tại, chúng ta còn đang chờ đợi ngươi trở về. Trong hư không tăm tối lần lượt ánh sáng giống như là trong bóng tối đèn, từng cây thắp sáng, ánh sáng điểm điểm, chi chít khắp nơi. Tần Mục lộ ra tươi cười, Mục Thần ký xong, cách chương.